Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1358, chương 1358, xong việc thối lui. Master Order cùng Lord Chaos, hai người này nhất định chính là hai bước trong điển hình. Bị bán còn giúp nhân số tiền đâu. Tribunal hắn, ta nhớ được, ngươi là... Master Order trước hết khôi phục bình thường. Hắn nhìn tân nhậm Living Tribunal cả kinh đã nói không ra lời. Daisy uy nghiêm tràn đầy mà nhìn hắn. Các ngươi nhận tội sao? Nhận tội, ngoặc kép, nhận tội. Hai cái bị đầu độc tên vội vã biểu thị mình cung kính. Bọn họ nhận ra Daisy thân phận, nhưng cái này râu ria. Mấu chốt là chức vị. Trước là ai? Bây giờ là người nào cũng không trọng yếu. Bọn họ chỉ muốn biết mình tương lai vận mệnh. Hai cái đầu lớn tâm thần bất định bất an đợi của nàng phán quyết. Daisy lại đọc một lần Living Tribunal lề sách. Cái gì trước với vạn vật mà tồn tại, sau với vạn vật nhi chung kết. Nói xong lời xã giao, chính thức bắt đầu thẩm lý và phán quyết. Ngoặc kép, các ngươi có tội, nhưng có thể bị chuộc tội. Thảo phạt First Firmament thời điểm, ta muốn chứng kiến biểu hiện của các ngươi. Daisy đem cờ lê dơ lên thật cao, nhẹ nhàng phóng hạ. Infinity đại tỷ bên kia còn không có góp đủ 7 Eternity, nhưng nàng không chuẩn bị tiếp tục chờ rồi. Tribunal chức vị này đang ở tiêu ma của nàng ý cá nhân cùng nhân tính. Đồng hóa tốc độ thật nhanh, một ngày quanh năm suốt tháng đảm nhiệm chức vị này. Đến lúc đó nàng thật sợ mình sẽ biến thành một người khác. Cho nên vội vàng đem trước mắt sự tình liệu lý tốt. Sau đó liền thối vị nhượng chức. Ổn định hai cái đầu lớn. Nàng đem ánh mắt thả lại God Quarry. Ba cái số mạng Wick ở của nàng nhìn soi mói. Vội vàng trốn qua một bên. Daisy xem trước hướng Thanos. Thanos, ngươi tuân thủ lời hứa của ngươi. Ngươi có thể một lần nữa trở lại thời gian này điểm. Nàng cũng không để ý Thanos có đồng ý hay không, ngón tay điểm nhẹ, vô số đạo pháp tắc chi lực đánh vào Thanos trên người. Thân thể của hắn một lần nữa trở nên có sức sống. Mặt mũi già nua trở nên tuổi còn trẻ. Dâu hoa dâm nghịch sinh giống nhau, lại lùi về khi đến Barry. Hơi có chút câu lũ sau lưng của cố gắng thẳng lên. Hắn khôi phục thanh xuân, biến thành chính mình hình dáng khi còn trẻ. Trước mặt thời gian tuyến thừa nhận Thanos tồn tại, Ultimate Nullifier gạt bỏ lực cũng bị Daisy dùng Tribunal quyền bính tiêu trừ. Thanos một lần nữa trở về, nhưng lực lượng của hắn không thể bảo lưu. Trong cơ thể hắn dư thừa Power Primordial bị Daisy lấy đi. Nàng đem những năng lượng này một lần nữa đánh tan phân vào Multiverse. Các ngươi muốn tưởng thưởng gì? Nàng đối với Stark cùng đầu chọc ca hơi chút khách khí một điểm. Ta muốn tri thức, một ít Celestial tri thức ta còn chưa biết. Stark còn đang suy nghĩ God Killer trang giáp sự tình. Daisy lúc này nhưng là biết hết kỳ. Ý nghĩ của hắn vừa xem hiểu ngay. Tốt. Nàng đem vận mệnh trong sương mù Stark huynh đệ tri thức phục chế một phần cho hắn. Ta cũng muốn tri thức a. Đầu chọc ca một lần nữa biến thành người phàm. Phía trước truyền kỳ từng trải với hắn mà nói tựa như một giấc mộng. Cùng hắn có quan hệ sao? Nói có quan hệ cũng có quan hệ. Nói không quan hệ, na giống như là một người khác một. Khác đoạn nhân sinh giống nhau. Mình có thể có lợi hại như vậy? Chính hắn đều không tin. Đầu chọc ca cũng không biết mình nên muốn cái gì. Công phu sư tử ngoạp là không dám. Hắn càng không biết cái này mấy vạn mét cao kim sắc người khổng lồ là ai. Không biết vì sao, phản xạ có điều kiện. Liếc mắt nhìn chân của hắn liền run run. Người tên quỷ nhát gan muốn kiến thức gì? Daisy đem hắn quá khứ xem qua một lần. Ta đi, người này vận khí tốt như vậy sao? Hắn dĩ nhiên học xong ma pháp. Là một giấc mộng công phu liền học được rồi ma pháp. quá ăn gian a. Phải biết rằng năm đó Daisy lo lắng ma pháp điếm ký đã nhiều năm đâu. Kết quả thẳng đến tiến nhập đa nguyên cấp chỉ có cảm giác được ma lực tồn tại. Lúc này còn có tác dụng chó gì. Đầu chọc ca thể chất cũng vô pháp học tập ma pháp. Bằng không đồng dạng có đã gặp qua là không quên được năng lực. Trước đây Ancient One vì sao không tìm đầu chọc ca mà tìm Dr. Stranger đâu. Ủng có loại ma pháp này thể chất người. Mới thật sự là 1 triệu người trong chỉ có 1 a. Coi như người vận khí tốt. Daisy âm thầm cảm thán một tiếng. Làm vì Living Tribunal, lời của nàng đối với vũ trụ, đối với thế giới có sức ràng buộc, đối với mình cũng giống vậy. Trước đáp ứng rồi đối phương, làm cho đầu chọc ca để yêu cầu, lúc này nhất định phải làm được. Một cái ma lực cảm giác thể chất mà thôi, đối với nàng mà nói không tính là việc khó. Ngón tay của nàng lần thứ 2 điểm nhẹ. Phần này tặng cho có thể sánh bằng cho Stark những kiến thức kia cao cấp sinh ra. Đủ mọi màu sắc quang điểm tiến vào đầu chọc ca thân thể. Hắn người thường thể chất đang lấy một cái khoa trương tốc độ hướng ma pháp thể chất lột xác. Mặc dù Daisy cảm thấy đầu chọc ca cũng không luyện được cái gì vang dội cổ kim ma pháp. Nhưng cái này cái thể chất hay là cho hắn trọng tố qua một lần. Xem như là hoàn thành ước định. Dr. Stranger cùng lão Tho không có tham gia quarry bên trong chiến đấu. Thưởng cho rẻ kém nhất cấp. Dr. Stranger thu được Library of Wounds mỗi lần lấy thêm 1 quyển sách quyền hạn. Cái này sẽ làm cho học tập của hắn tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Lão Tho cụt tay bị Daisy chữa cho tốt. Về phần na con mắt cũng không có biện pháp. Chính hắn đem con mắt hiến tế cho thế giới thụ đổi lấy trí tuệ. Daisy ước đoán chính mình nếu như chữa cho tốt ánh mắt của hắn. Lão Tho lại được biến thành tuổi còn trẻ Tho lớn như vậy kẻ ngu. Nàng cuối cùng ở God Quarry để lại 1 cái đường hầm vận chuyển. Đây là 1 cái rất cao cấp thông đạo. Nhìn như là 1 cửa vào. Thực tế biết theo người sử dụng tâm ý đem bọn họ truyền tống đến chỗ bất đồng. Để cho bọn họ ai về nhà nấy. Đối với 3 vị tương đối phối hợp vận mệnh Wick nàng cũng làm ra rồi thưởng cho. Cho phép các nàng mỗi 3.000 năm ly khai quarry đi ra ngoài đi bộ 1 vòng. Việc vặt vãnh xử lý xong hết. Ý thức của nàng 1 lần nữa trở lại Exospace. Nơi đây chỉ còn lại có nàng và Master Order. Lord Chaos, chúng ta, Master Order có điểm khó có thể mở miệng. Daisy dừng lại hắn muốn đồng hồ trung thành nói. Những lời này ngươi giữ lại cho lão Tribunal nói đi. Ta cũng nên thoái vị rồi. Ta đức hạnh nông cạn, không đủ để hoàn thành phần này gánh nặng. Ta muốn sống lại tiền nhậm Living Tribunal. Lời của nàng long trời lở đất, đem 2 cái đầu lớn lại càng hoảng sợ. Bọn họ không biết Daisy đối với tự thân nhân tính coi trọng. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy nàng phẩm hạnh cao không có biên rồi. Chung sống vô số ước năm, bọn họ đương nhiên hy vọng lão Tribunal sống lại. Vô luận là đối với lão Tribunal xin lỗi, vẫn là trọng công tác mới đều tương đối dễ dàng. Lấy bọn họ cố chấp trình độ mà nói, ghét nhất chính là cải biến. Daisy kiến nghị không thể nghi ngờ nói đến trái tim của bọn hắn trong. 2 cái đầu lớn cảm động đến không được, quá độ cho ta 1 phần lực lượng. Ta tới sống lại hắn. Lúc này Living Tribunal trong cơ thể đã có sấp xỉ hơn 1 phần 10 năng lượng. Bộ phận này năng lượng Daisy không chuẩn bị thu hồi. Năng lượng đã bị đồng hóa. Lần thứ 2 quất lấy ra. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà ứng dụng. Không bằng giữ lại sống lại lão Tribunal. Master Order cùng Lord Chaos mỗi người quá độ cho nàng 1 bộ phận năng lượng. Nương điểm ấy năng lượng bạo phát, nàng lần thứ 2 đốt lão Tribunal vậy có chút hơi yếu sinh mệnh chi hỏa. Đồng thời chính mình bước ra lui lại, tinh thần lực, thần niệm, ý chí, linh hồn cùng tự thân nguyên bản năng lượng hội tụ đến cùng nhau. Nàng 1 lần nữa biến hóa thành hình người, từ 1 mảnh kim quang trung đi ra, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.